Chất dẫn dụ, chương 6, góc truyện audio.com. Mãi khi kỳ động dục ập đến lần nữa, cậu mới nhớ tới mình đã lỡ tay tiện anh vào bệnh viện. Cậu cố nén từng đợt phát tình để lết đến bệnh viện. Tuy rằng anh nằm bệnh viện nào cậu cũng không biết, nhưng một khi Omega chủ động đi tìm Alpha chẳng phải đã quá nhân nhượng rồi còn gì. Trong lúc vô tình nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu phát hiện Alpha của mình đang diễn thuyết thuốc ức chế mới nhất ở phòng nghị sự liên bang. Anh mất thời gian 5 năm tạo ra loại thuốc ức chế Only Alpha Ami. Chống cự hoàn toàn cám dỗ từ chất dẫn dụ Omega, khiến quân nhân Alpha trở thành kẻ mạnh nhất không gì địch nổi. Phía Alpha hoan hô tận chân trời, còn đám nghị sĩ Omega được bầu lên mặt xám xịt. Loại thuốc ức chế này lấy số phiếu áp đảo giành được thắng lợi. Ha ha ha, nhìn xem, cuối cùng đám Alpha kia cũng không cần làm xuất sinh. Tài xế Beta cười nói. Hạ Giai cảm thấy mình hơi quá đáng. Cậu hẳn nên đối tốt với Alpha của mình một chút. Dẫu sao cậu cũng là người thấu hiểu mà. Có lẽ hôm nay khi về nhà, bọn họ có thể play vài thứ mới mẻ chăng? Kết chương.